Chương 2337, một kiếm đồ sát, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, song phương đối cứng, ai cũng không có cách nào mưu lợi, bởi vì đây là một chiêu mạnh nhất cùng bá nhất, song phương đều lấy ra chính mình tất cả thực lực, song phương đều chỉ có thể là chọi cứng. Tại dưới một chiêu này đối oanh, không gian bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bầu trời đều lập tức ảm xuống dưới, tựa như toàn bộ thế giới bị đánh tàn phế một dạng, đại địa xuất hiện vô số vết nứt, trước mắt một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tại thời khắc này, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, võ băng ngưng liên tiếp lui về phía sau, phốc một tiếng vang lên, lúc này nàng cũng lại áp chế không nổi, cùng phúng một ngụm máu tươi. Ở thời điểm này, võ băng ngưng lấy chiến kích trụ địa, chống đỡ lấy thân thể. Lúc này võ băng ngưng sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, muốn đứng vững thân thể đều có chút khó khăn. Bởi vì đối với nàng tới nói ba thức ăn khớp là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình đã sớm thất truyền hoàn chỉnh võ tổ thập nhị thức, mặc dù nàng tu luyện có ba thức này là nhất ăn khớp ba thức, nhưng đều rất khó đem bọn nó ăn khớp đứng lên. Tại thời khắc này võ băng ngưng không để ý được nhiều như vậy, cưỡng ép ba thức ăn khớp, cái này khiến nàng là bỏ ra cái giá rất lớn, huyết khí ngược dòng, kém chút bạo thể mà chết, suýt chút nữa thì nàng tính mệnh, ở thời điểm này nàng có thể ổn định huyết khí của mình. Đó đã là rất đáng gờm. Ở thời điểm này, võ băng ngưng ngay cả đứng khí lực đều không có, hai chân như nhũn ra, nếu như nàng không phải lấy chiến kích chống thân thể, chỉ sợ lúc này nàng đã ngã xuống. Mà lúc này ma đao thái tử bọn hắn cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, máu tươi một giọt nhỏ xuống tới, ma đao thái tử ba người bọn họ cũng khác nhau trình độ bị thương. Bả vai Bàng Long công tử trực tiếp bị đâm xuyên, xuất hiện một cái huyết động đáng sợ, một cánh tay tựa như bị phế một dạng. Trường kiếm trong tay kiếm tôn băng liệt, trên thân vết máu loang lổ, máu tươi nhuộm đỏ y phục, trong bọn họ thụ thương nhất thương chính là ma đao thái tử, mặc dù trên người hắn trúng một kích, nhưng chỉ là bị một kích quét trúng, vỡ vụn tận mấy cái xương cốt mà thôi. Ở thời điểm này ma đao thái tử ưu thế cũng lập tức thể hiện đi ra, dù sao ma đao thái tử tu luyện thủy tổ công pháp, hắn thủy tổ công pháp so với Bàng Long công tử, kiếm tôn bọn hắn đến càng thêm hoàn chỉnh, cho nên... Coi như ma đao thái tử công lực chưa chắc so kiếm tôn cùng Bàng Long công tử mạnh, nhưng là, tại thời điểm vững vàng đón đỡ lấy võ băng ngưng ba thức ăn khớp, ma đao thái tử lại có thể ngăn cản lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là đáng tiếc, nếu như võ băng ngưng ba thức ăn khớp chỉ là tập trung ở trên người một người mà nói, bất luận là ma đao thái tử, hay là Bàng Long công tử, lại hoặc là kiếm tôn, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, nàng không thể không lấy một địch ba. Ba thức ăn khớp uy lực đánh vào trên thân ba người bọn họ, uy lực bị suy yếu không ít, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu mà nhìn xem một màn này. Võ tổ thập nhị thức, hôm nay mọi người rốt cục gặp được nó uy lực kinh khủng, đặc biệt là ba thức ăn khớp, vậy đơn giản chính là kinh khủng đến mức không gì sánh kịp, nếu như võ băng ngưng đơn đấu đương kim vạn thống giới bất luận một vị thiên tài trẻ tuổi nào mà nói. Chỉ cần ba thức ăn khớp này vừa ra, ai cũng ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ, tam công tử cũng tốt, đao kiếm song tuyệt cũng được, cũng đỡ không nổi ba thức ăn khớp này. Xùy, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, ma đao thái tử xuất thủ lần nữa, hắn là một sát thủ, biết lúc nào là thích hợp nhất thời cơ. Tại thời khắc này, không hề nghi ngờ là thời cơ phản công tốt nhất, hắn không cho võ băng ngưng khôi phục thời gian, một đao hóa thành hàng mang, thẳng đến Lý Thất Dạ. Mục tiêu của hắn không phải võ băng ngưng, mà là Lý Thất Dạ, hàng mang chợt lóe lên, chém về phía Lý Thất Dạ, dưới một đao, muốn đem đầu lâu Lý Thất Dạ chém xuống tới, ma đao thái tử một đao trí mạng, võ băng ngưng vì thế mà kinh ngạc, chiến kích trong tay lập tức giơ lên, muốn ngăn trở ma đao thái tử một đao, nhưng lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lại làm sao có thể chống đỡ được ma đao thái tử một đao này đâu, nghe được keng một tiếng vang lên. Võ băng ngưng chiến kích cũng là lập tức bị đánh bay mà thôi, lúc này võ băng ngưng cũng là vô lực hồi thiên. Nhìn thấy ma đao thái tử một đao chém về phía Lý Thất Dạ, mọi người đều biết, lần này Lý Thất Dạ chết chắc. Mà trong chớp mắt này, Lăng Tịch Mặc ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ cũng không có năng lực kia đi cản ma đao thái tử một đao, nàng chỉ có thể là lấy thân cản đao, cả người ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ, mặc cho ma đao thái tử trường đao chém về phía chính mình. Tại thời khắc này, Lăng Tịch Mặc cũng biết chính mình chết chắc, quản chi ma đao thái tử một đao này mười phần nhiếp nhân tâm hồn, nhưng bản năng y nguyên để nàng ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ, lấy thân ngăn trở một đao này. Võ băng ngưng lúc này cũng là trong nội tâm rung lên, biết dưới một đao này, Lý Thất Dạ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng lại vô lực hồi thiên, cũng cứu không được Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, tự hồ tất cả đều đình chỉ, sau một lát, Lăng Tịch Mặc lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình cũng chưa chết, trên thân đau một chút đều không có, cũng không có máu tươi chảy xuống. Võ Băng Ngưng vốn đã vô lực hồi thiên nhắm lại Tú Mục cũng trong chớp mắt này mở ra hai mắt, vội vàng nhìn lại. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Ma Đao Thái Tử Trường Đao bị một đôi tay chỉ kẹp lấy, đôi tay này chỉ hời hợt, liền tùy tiện vô cùng kẹp lấy Ma Đao Thái Tử Trường Đao, mà lại Ma Đao Thái Tử làm sao đều kéo không về chính mình Trường Đao, cái này khiến sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên nghịch chuyển, để tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ gặp người kẹp lấy thanh này Trường Đao chính là Lý Thất Dạ. Ken một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngón tay bẻ một phát, Ma Đao Thái Tử Trường Đao cắt thành hai đoạn, cái này khiến Ma Đao Thái Tử không khỏi vì đó hãi nhiên, hắn thanh này Trường Đao thế nhưng là một thanh thần đao, đến trong tay Lý Thất Dạ, lại như là đậu hũ, nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ đứng lên, nhẹ nhàng vỗ một cái Lăng Tịch Mặc đang ngốc như gà gỗ, khe khẽ lắc đầu, lúc này Lý Thất Dạ đã đỡ Võ Băng Ngưng lung lay sắp đổ, một viên tiên đan cho ăn vào Võ Băng Ngưng trong miệng, cười cười. Nói ra, nha đầu, ngươi thật không thể giải thích ta, mấy con sâu kiến mà thôi, lại làm sao có thể làm gì được chân long ngủ say. Nói viện Võ Băng Ngưng tọa hạ, để nàng chữa thương. Lý Thất Dạ sau khi đứng dậy, chậm rãi nhìn xem Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ, Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ sắc mặt đại biến, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, bọn hắn cũng không khỏi liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, có thể nói. Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ trong lòng vẫn là mười phần sợ Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ kiếm quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ còn không có cử động, Bàng Long công tử liền lùi lại mấy bước, quát to một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, các ngươi, đáng chết. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra bốn chữ này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng đã là nói năng có khí phách, tựa như thành như sắt thép sự thật, ta... Ba chúng ta đại đạo thống lão tổ đều ở đây, dùng ngươi không được làm càn, Ma Đao Thái Tử bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ ánh mắt kia dọa đến trùng mình, quát to một tiếng, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, Ma Đao Thái Tử lời nói là đột nhiên ngừng lại, kiếm quang lóe lên, thời gian đình chỉ, vạn vật ngưng kết, qua một hồi lâu, mới nghe được ken một tiếng vang lên, thiết kiếm ra khỏi vỏ, sau đó thời gian mới khôi phục chảy xuôi, trên thực tế, trong chớp mắt này, là Lý Thất Dạ rút ra thiết kiếm trên lưng Lăng Tịch Mặc, chỉ là Lý Thất Dạ một kiếm quá nhanh, thời điểm mọi người thấy kiếm quang, thời gian đã đình chỉ, qua một hồi lâu, mới nghe được thanh âm Lý Thất Dạ rút kiếm, lúc đó thời điểm ở giữa lại một lần nữa chảy xuôi, nghe được đùng, đùng, đùng ba tiếng vang lên, chỉ gặp Ma Đao Thái Tử, Bàng Long Công Tử, Kiếm Tôn ba người bọn họ đầu lâu theo thứ tự rơi trên mặt đất, lúc đầu lâu rơi trên mặt đất thời điểm, nghe được phốc một tiếng vang lên. Máu tươi như là cục nước một dạng từ cổ đứt gãy phun ra ngoài, Ma Đao Thái Tử bọn hắn còn có thể tận mắt thấy một màn này, cuối cùng bọn hắn còn có thể nhìn thấy thân thể của mình phanh một tiếng ngã trên mặt đất, bọn hắn muốn thét lên, nhưng mồm dài đến thật to, một tiếng đều gọi không ra, một màn này, thật sự là quá kinh khủng, một kiếm này, thật sự là quá nhanh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được chính mình hô hấp khó khăn, không biết bao nhiêu người bị khủng bố như thế một kiếm chấn nhiếp. Tiểu súc sinh, ở thời điểm này, kiếm mộ có cường giả cuồng hống một tiếng, bởi vì kiếm tôn là trưởng môn của bọn hắn làm sao có thể trơ mắt trưởng môn của mình bị giết chết đâu. Giết, trong chớp mắt này, bất luận là kiếm mộ hay là Bàng Long đạo thống lại hoặc là khai thiên đạo thống, đều có chân thần phẫn nộ đến cuồng hống một tiếng. Tại thời khắc này tam đại đạo thống có mấy trăm cường giả chân thần nhịn không được cuồng hống một tiếng, đều phóng lên tận trời, đồng thời xuất thủ, bảo vật đánh phía Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, quanh một tiếng vang thật lớn, từng kiện bảo vật chiếu sáng thiên địa, khí tức đáng sợ như là phong bạo một dạng đánh thẳng tới. Keng, một tiếng vang lên, thiết kiếm ra khỏi vỏ, thiết kiếm vừa ra khỏi vỏ trong nháy mắt, thời gian liền đình chỉ, khi hiện lần nghe được keng một tiếng vang lên, thiết kiếm đã trở vào bao, thời gian lại khôi phục chảy xuôi. Lý Thất Dạ xuất kiếm quá nhanh, không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ một kiếm này đến tột cùng là thế nào xuất thủ. Đùng, đùng, đùng. Thanh âm vang lên, trên bầu trời lăn xuống từng khỏa đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, nhìn về phía bầu trời thời điểm, còn có thể nhìn thấy thân thể của mình y nguyên xông lên trời, nhưng cùng lúc đó máu tươi giống cột nước một dạng tại cổ đứt gãy phun ra ngoài, giống cầu vồng một dạng lướt qua bầu trời. Trong lúc nhất thời, một trụ trụ cột máu tựa như cầu vồng lướt qua bầu trời, trên dưới bầu trời lên huyết vũ, cuối cùng mới là những thi thể không đầu phóng lên tận trời này phanh, phanh, phanh rơi ở trên mặt đất. Nhìn xem thi thể của mình rơi ở trên mặt đất, từng cái đầu lâu há to miệng, nhưng lại kêu không ra tiếng, cuối cùng một mạng minh hô, trong nháy mắt, bọn hắn là muốn xuất thủ đánh giết Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ trường kiếm vừa ra, tất cả đều thành kết cục đã định, ai cũng ngăn không được Lý Thất Dạ một kiếm này, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, tam đại đạo thống, bất kỳ một người sống nào đều mơ tưởng rời đi nơi này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn về tam đại đạo thống lão tổ ở đây. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.